Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 15, góc chuyện audio.com. Từ sau khi ăn ở nhà Hàn Nhất Quân về, anh dường như cảm thấy Bạch Vi Vi rất ít nói, thường xuyên ngồi thẫn thờ. Sáng nay cô ôm một sấp tài liệu nói là của quản lý bảo cô đưa cho e, ngồi im lặng về chỗ ngồi. Giám đốc, anh cho tôi nghỉ 2 ngày được không? Ánh mắt cô như khẩn cầu nhìn anh cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu với cô. Ngày hôm sau, Bạch Vi Vi đón chuyến tàu đầu tiên về thành phố của mình. Thành phố quê của cô là một vùng nông thôn mới. Đường xá được nâng cấp hơn trước khi cô đi, bên đường còn trồng những hàng hoa. Nhưng cô cũng không quan tâm tới quê hương thay đổi thế nào, cô chỉ đi một mạch đến vùng ngoại thành thành phố quê, nơi mà cô dừng lại. Là Nghĩa Trang, dọc theo đường đi cô dừng lại bên đường mua một đóa hoa cầm tú cầu. Loài hoa cô yêu thích, dừng lại ở một bia mộ, cô đặt bó hoa xuống, nhìn gương mặt trên bia đá. Bia mộ kia được quét dọn sạch sẽ, không có lấy một cọng cỏ. Bên trên còn đặt một đóa hoa cúc trắng. Sinh nhật vui vẻ, đặt tay lên tấm hình trên bia mộ, cô nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi. Tấm ảnh trên bia mộ là một chàng trai với nụ cười ấm áp. Anh đợi em có lâu không? Cô cười nhưng nước mắt trào dâng. Chắc anh đợi em lâu lắm nhỉ? Vì em xa anh cũng 1 năm còn gì. Chỉ hôm nay em mới đến thăm được anh thôi. Nước mắt vẫn rơi, cô ngồi lẩm bẩm với bia mộ. Đó là người cô yêu, yêu rất sâu đậm, yêu đến quên mất bản thân. Nhưng người ấy lại bỏ cô đi. Hôm nay là sinh nhật anh, cũng là ngày anh mất. Học trưởng, đợi em với. Dưới tán cây ngô đồng, một cô gái ôm một quyển sách chạy tới gần một chàng trai. Vi Vi, sao vậy? Chàng trai cười ấm áp với cô gái. Bạch Vi Vi cười hì hì. Học trưởng, em về chung với anh nha. Được thôi, học trưởng em. Bạch Vi Vi ấp à ấp úng, mặt đỏ tía. Vi Vi, có gì không? Chàng trai vẫn vậy, nở nụ cười ấm áp. Học trưởng, em thích anh. Ừ, cho em nói lại đó. Hả, đồ ngốc, anh yêu em. Bạch Vi Vi đỏ mặt chạy đi. Hôm đó là ngày tốt nghiệp của anh. Học trưởng, em đã tốt nghiệp rồi. Ừ, chúng ta tìm ngày về ra mắt ba mẹ em. Hả, nhanh vậy sao? Vậy em không định gả cho anh sao? Tần Phong, đây là chuyện gì? Bạch Vi Vi nước mắt lăn dài nhìn hai thân hình đang hôn nhau trước mắt. Vi Vi, chia tay thôi. Anh hết yêu em rồi. Tần Phong đứng dậy, bước tới bên Bạch Vi Vi. Được, Bạch Vi Vi nói xong, bỏ chạy. Cô không thể đứng đó thêm một giây phút nào nữa. Người cô yêu hơn 10 năm chia tay cô bởi một cô gái. Vi Vi, con đến đây đi, Phong nó sắp không chịu được nữa rồi. Mẹ của Tần Phong vừa khóc vừa nói trong điện thoại. Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn hỏi địa điểm rồi tức tốc chạy tới. Nhưng 5 phút sau khi cô đến, anh đã không còn. Tất cả mọi người đứng đợi ở phòng bệnh đều khóc nức nở, mẹ của Tần Phong ngất đi, phải chuyển vào phòng bệnh. Cô là Bạch Vi Vi, một cô gái đến trước mặt cô. Cô ta chính là người đã cùng Tần Phong làm chuyện kia. Chát, cô ta giáng cho cô một bạt tai. Sao cô có thể vô tâm như vậy? Anh ấy yêu cô như vậy mà tại sao cô không tin tưởng anh ấy một chút? Sao không hỏi anh ấy lý do? Anh ấy bị ung thư cô có biết không? Hả, cô ta như điên lên, hét vào mặt cô im lặng để cô ta mắng. Cô ta khóc rất nhiều, mắng xong thì rời đi. Cô dù ngốc cũng hiểu được xảy ra chuyện gì. Chỉ là, do cô quá ngốc, tại sao cô không tin tưởng anh nên mới xảy ra chuyện như vậy? Là lỗi do cô, do tình cảm của cô không đủ nặng nên mới dẫn đến sự tình hôm nay. Góc chuyện audio.com, cách chương.